Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637. Gọi hồn đâu, ô tô chạy ở sóc nảy đường nhỏ thượng, dơ lên vô số bụi đất, dường như cát bụi bạo bình thường thổi quét thế giới. Đào lâm theo trên núi lan xuống đến thời điểm mặc dù có kết giới che chở không có bị thương, nhưng là trong bụng thực tại khó chịu. Ói ra một lúc sau còn là có chút không thoải mái. Nàng vô lực tựa vào trên cửa xe, ánh mắt lạc ở bên ngoài trụi lủi thổ địa thượng. Trước kia nơi này đều loại các loại lương thực, hiện tại cũng là trụi lủi, giống như không có một ngọn cỏ hoang, làm cho người ta xem liền trong lòng khó chịu. Cát bụi theo gió phiêu tiến trụi lủi tình thế lý, cùng nơi đó bùn đất hỗn vì một màu. Đào lâm mâu sắc thâm trầm. Ta xem qua một cái điện ảnh, ở bao nhiêu năm sau Lam Tinh sớm không thích hợp nhân loại ở lại, nơi nơi đều là hoang mạc. Ngươi nói cái kia thời đại có phải hay không là từ chúng ta giờ phút này bắt đầu? Ngươi ở nói bậy bạ gì đó? Trác Dần lái xe lo lắng theo trong kính chiếu hậu nhìn nàng một cái. Ngươi yên tâm, Vu Dương không có việc gì. Ngươi không phải xem qua, nói hắn sẽ không chết. Không cần như vậy bi quan, tiền hạ muốn nói lại thôi. Há miệng thở giúp, lại bị Trác Dần trừng mắt. Đành phải câm miệng, chính là trong lòng âm thầm nói thầm. Bác sĩ đều nói Vu Dương muốn chết. Đào lâm chính mình nói không chết có ích lợi gì? Này cố gắng chính là chính nàng ảo tưởng đâu? Có lẽ chính là chính nàng tốt đẹp nguyện vọng đâu? Hiện tại có hy vọng, đợi lát nữa hồi căn cứ nhất kiểm tra lại phải thất vọng. Kia nhiều đáng thương. Khụ, Đào lâm thu hồi ánh mắt. Ngươi yên tâm, ta không có khác ý tứ. Càng không nghĩ không ra, nàng nói xong, buông xuống con ngươi, vuốt ve Vu Dương mặt. Hắn nằm ở trên ghế sau, đầu chậm đào lâm đùi, hai mắt nhắm nghiền. Đào lâm thủ cố ý vô tình dừng ở hắn trên cổ, vuốt ve hắn cổ, cảm thụ được hắn mạch đập, phù phù, phù phù, giống như tim đập bình thường, là rất nhẹ vi động tác. Nếu không phải nàng tinh thần lực cường đại, có thể mặc thấu làn da hắn cảm nhận được bên trong lưu động, nàng cũng sờ không tới này mạch đập nhảy lên. May mắn hắn còn sống, tuy rằng thực mỏng manh, lại như trước là có nhảy lên. Đào lâm, ngươi muốn nói cái gì đã nói đi, đừng luôn luôn gọi tới kêu đi. Không biết còn tưởng rằng ngươi ở gọi hồn đâu. Đào lâm ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trác Dần nở nụ cười một chút. Ngươi còn có thể nói lời này. Ta ân tâm mà ni, ta vừa không phải trả lời ngươi sao? Ta sẽ không luẩn quẩn trong lòng. Cho dù hắn thật sự đi rồi, ta cũng sẽ không luẩn quẩn trong lòng. Không có Âu Dương, nàng còn có bọn nhỏ, nàng tài sẽ không ngốc đến muốn đi tự tử cái gì. Trác Dần yên tâm ân y, tiền hạ quay đầu xem nàng, hắn thật sự không chết. Trác Dần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiền hạ không có nhìn đến, tiếp tục hưng chí giạt rào nói, bác sĩ đều tuyên cáo tử vong. Đào lâm không ngôn ngữ, cúi mâu xem Vu Dương, trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc cùng ôn nhu, chính như trong ngày thường ánh mắt nàng bình thường. Ngươi yên tâm, ta chờ ngươi trở về. Đào lâm, hư, Đào lâm làm chớ có lên tiếng thủ thế. Ngươi hội quấy rầy đến bọn họ, không muốn nói chuyện. Tiền hạ sừng sốt, lặng lẽ cấp Trác Dần xử cái ánh mắt, nàng có phải hay không điên rồi. Trác Dần không tiếng động, gật gật đầu. Ngươi đừng nói lung tung, nhường nàng yên tĩnh một chút đi. Đối Đào lâm mà nói, Vu Dương là cái gì? Là chống đỡ nàng động lực. Nếu Vu Dương đã chết, kia Đào lâm sẽ thế nào? dù sao sẽ không là chuyện tốt, mà hiện tại nhường nàng gặp chuyện không may trong lời nói. Đối bọn họ gì một người đều không ưu việt, cho nên, chắc dần quyết định mang theo bọn họ trở về. Về phần trở về sau kết quả sống hay chết, nàng muốn làm cái gì, vậy không phải hắn trách nhiệm. Thẳng đến về tới căn cứ, Vu Dương bị nhân nâng vào phòng, đều không có tỉnh lại, như trước là hai mắt nhắm nghiền, nặng nề ngủ. Hắn giống như là một cái ngủ mỹ nhân bình thường, ngủ cực kỳ thâm trầm, ai cũng không biết hắn khi nào thì hồi tỉnh, có lẽ là một năm hoặc là 100 năm, hoặc là vĩnh viễn đều sẽ không tỉnh. Trên thực tế, bọn họ đều cho rằng Vu Dương là đã chết, người chết là sẽ không bao giờ nữa tỉnh lại. Trở lại căn cứ, Trác Dần ân bày xong, Vu Dương lập tức đi báo cáo Đào Tiềm Ni không quan hệ. Đã trở lại là tốt rồi. Đào Tiềm ngồi ở trên ban công, ánh mắt dừng ở xa xa thanh phong trên núi. Thanh phong trên núi bốc lên khói đen, sớm nhìn không tới ánh lửa. Trong lòng tính nhầm một chút, là các ngươi diệt hỏa, Đào Lâm bảo chúng ta diệt. Nghĩ đến, nàng hẳn là có chính mình suy tính. Trác Dần khóe mắt dư quang quan sát đến Đào Tiềm sắc mặt, tuy rằng hắn hỉ giận không hiện ra sắc, nhưng là tay hắn gắt gao cầm xe lăn tay vịn, như trước bại lộ hắn kích động. Trác Dần nhíu nhíu mày, kia ngọn núi kết quả có ai? Một người có thể cứu vớt thế giới này nhân, hắn thấp giọng nói xong, nở nụ cười một chút. Trác Dần, chúng ta ở cùng nhau cũng có 20 năm thôi. Trác Dần nghĩ nghĩ, gật đầu một cái, không sai biệt lắm đi, tạ ơn ngươi năm đó đã cứu ta, đừng kích thích. Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, kia ngọn núi kết quả là cái gì vậy, có thể cho ngươi kích động như vậy. Đào Lâm vì nó thậm chí liên sinh mệnh đều có thể không cần, hẳn là nàng đi. Đào Tiềm thấp giọng nói, tâm thẳng thắn loạn khiêu, giống như muốn theo trong cổ họng nhảy ra. Hắn dùng lực nuốt nhét nước bọt, hy vọng thật là nàng ngải sắt Lâm. Trác Dần nhíu mày, phía trước ngươi không phải nói nàng khả năng đã đi? Đối, ta phía trước luôn luôn nhận vì nàng đã đi. Khả Đào Lâm cảm ứng được nàng, vài ngày nay ta cũng có thể mơ hồ cảm ứng được nàng, cố gắng nàng cũng chưa chết. Đó là ai mang đi nàng? Lúc trước ngươi nói là Đường Khiêm mang đi nàng, nghiên cứu nàng, xem chúng ta cũng không có theo lúc trước phòng thí nghiệm lý tìm được nàng. Kia là ai mang đi nàng? Trên núi nhân là ai? Này vấn đề nan ở Đào Tiềm Ni, là Đường Khiêm Ni. Đúng lúc này, cửa phòng bị nhân đẩy ra, Đào Lâm đi đến. Hắn thật sự không có chết. Nói lời này thời điểm, nàng có chút thất lạc, còn có chút kích động. Không chỉ không có chết, còn chiếm được dị năng Vu Dương. Không, hắn nói đó là thời gian dị năng. Đào Tiềm sắc mặt nặng nề. Đào Lâm không có nói Vu Dương, mà là sửa miệng nói hắn. Kia thuyết minh chuyện này không phải Vu Dương nói ra. Quả thực Vu Dương chẳng phải Vu Dương, mà là người khác. Đào Tiềm sớm có đoán, lúc này Đào Lâm tự nhiên là khẳng định hắn đoán. Đào Tiềm suy cười một tiếng, thời gian dị năng, a, hắn thật đúng là vận khí tốt. Ngươi có biết như vậy dị năng phân phối thời gian, kia cũng không phải là người bình thường có thể. Có thể liền tính là mẫu thân ngươi cũng làm không được. Đào Lâm cùng Trác Dần nhất tề biến sắc. Ngươi không phải nói người bình thường đều bắt không được ngải sắt Lâm sao? Trác Dần thấp giọng hỏi, kia nhân có phải hay không rất nguy hiểm? Yên tâm, sẽ không. Thời gian dị năng cũng là một loại phụ trợ dị năng, tuy rằng có thể đi vào đi đơn giản công kích, nhưng là chung quy không bằng hỏa dị năng. Bằng dị năng linh tinh dị năng giết người lợi hại, hắn cho dù lại lợi hại, đã chết cũng không có biện pháp, tử không xong. Đào Lâm thấp giọng nói, ta thử qua, ta giết qua hắn, nhưng là thân thể hắn lại khép lại dị năng. Không, là thời gian đảo lưu. Hơn nữa hắn thời gian đảo lưu còn phá giải rớt ta kết giới dị năng, kia không phải nói hắn vĩnh viễn đều sẽ không đã chết. Mặc kệ chúng ta cho hắn dùng cái gì dị năng, hắn đều có thể dùng thời gian đảo lưu đến hóa giải. Trác Dần lo lắng nói. Đào Tiêm ánh mắt dừng ở Thanh Phong trên núi, hắn không có quay đầu, mà là thấp giọng nói, thời gian đảo lưu là có hạn độ, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.